Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 321, Huyết Mạch của Mỹ Công Tử. Bọn họ tham gia đoàn chiến đã tích lũy được một lượng tài phú không nhỏ, tương lai là chi phí tiêu tốn ở tổ đình. Rời khỏi đấu thú tràng, Đường Tam không nóng lòng trở về Hoàng Kim Sơn Cốc ngay, mà đến quảng trường Gia Lý, mua một chén trà sữa. Chỉ cần có thời gian, hắn sẽ tới mua trà sữa uống. Dù không gặp được Mỹ công tử, nhưng nhìn thấy Tô Cầm vẫn ở đây, hắn liền an tâm. Ít nhất chứng minh rằng, Mỹ công tử không hề rời đi, cũng không có biến hóa gì lớn. Tô Cầm rất ấn tượng với Đường Tam. Nhìn thấy hắn tới mua trà sữa, nàng mỉm cười nói, ngươi giống như lại cao lớn hơn một chút. Ngươi hẳn là khoảng 13 tuổi đi, nhìn qua đã giống một thanh niên rồi. Đường Tam nhận trà sữa, mỉm cười nói, tạ ơn A-di. Về sớm một chút, chú ý an toàn. Tô Cầm dặn dò một câu, cũng không nói thêm gì nữa. Vâng. A-di hẹn gặp lại. Đường Tam cung kính đáp một tiếng, sau đó cầm chén trà sữa, vừa uống vừa đi khỏi quảng trường Gia Lý. Mỗi khi uống trà sữa ở tiệm nhà nàng, trong đầu hắn sẽ nghĩ đến nàng. Cái cốc nàng đưa cho hắn trước khi bế quan, hắn vẫn luôn trân trọng cất giữ. Bởi vì trên đó có dấu tay của nàng, có mùi hương của nàng. Thật là nhớ nàng. Đường Tam uống một ngụm lớn trà sữa, cố gắng khắc chế tâm tình của mình. Trước khi nàng trở về, hắn phải đặt vững cơ sở, cố gắng tu luyện lên cửu giai, để thần thức khôi phục nhanh hơn. Dù hắn không có khả năng đột phá thần cấp, thì cũng muốn có được chiến lực cấp độ thần cấp. Khi nàng xuất quan, có lẽ là lúc đi tranh đấu quyền thừa kế, thời điểm đó nàng cần sự giúp đỡ của mình. Nơi nào đó trong thành Gia Lý, tỉnh thất. Mỹ công tử khoanh chân ngồi trên giường đá, chậm rãi mở đôi mắt ra, trong mắt đẹp hiện lên quang mang màu bạc. Hơn một năm bế quan, nàng vẫn luôn ở nơi này. Bởi vì không tiếp xúc nhiều với ánh mặt trời nên làn da nàng càng thêm trắng nõn. Đối diện với nàng, Khổng Tước Đại Yêu Vương vẫn đang khoanh chân minh tưởng. Ít nhất từ bề ngoài, tình trạng của hắn cũng không có gì thay đổi. Cảm nhận được Mỹ công tử đã tỉnh lại, Khổng Tước Đại Yêu Vương chậm rãi mở hai mắt. Con cảm thấy thế nào? Mỹ công tử gật gật đầu, nói, có chút tiến bộ, cơ bản đã vững chắc cảnh giới bát giai. Bát giai đối với chúng ta rất trọng yếu, sẽ để cho ngươi có thể chân chính dung nhập năng lực không gian. Đấu chuyển tinh di cũng có thể tiến thêm một bước. Tiểu Mỹ, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ truyền thụ cho con một năng lực mới. Đây cũng là một bí thuật ta không cách nào luyện thành. Mỹ công tử sửng sốt, ngài cũng không luyện thành sao? Khổng Tước Đại Yêu Vương nói, chuẩn xác mà nói, là nam tử thì không luyện được. Con có biết tộc ta xuất hiện Đại Yêu Hoàng là lúc nào không? Mỹ công tử nói, không phải ba đời trước sao? Khổng Tước Đại Yêu Vương lại hỏi, vậy con có biết giới tính của vị tổ tiên này không? Mỹ công tử thản nhiên nói, ta không được phép học tập trong tộc thì làm sao biết được? Khổng Tước Đại Yêu Vương nói, vị tổ tiên kia là nữ. Chính xác thì... Khổng Tước yêu tộc chúng ta muốn xuất hiện Đại Yêu Hoàng thì nhất định phải là nữ mới được. Mỹ công tử sửng sốt, Khổng Tước yêu tộc không phải nam tử mới có lông đuôi đẹp nhất hay sao? Trong các nữ tử thậm chí có người còn không có Khổng Tước Linh. Khổng Tước Đại Yêu Vương lắc đầu, nói, bên ngoài cũng hiểu như vậy. Nhưng thực tế, chỉ có nữ tử mới có thể phát huy được chiến lực chân chính của tộc chúng ta. Ở trên người con chảy xuôi huyết mạch của vị tổ tiên này. Khi con còn rất nhỏ, ta đã cảm vào cơ thể con tinh huyết của ngài, cho nên con nhỏ tuổi mà đã có được Khổng Tước Kim Quang, và cũng được ta xác định là một trong những người thừa kế. Cái gọi là một trong chỉ là cho tộc nhân nhìn, trong lòng ta, người thừa kế của ta trước sau chỉ có một, đó chính là con. Mỹ công tử ngẩn ngơ, nàng không nghĩ tới Khổng Tước Đại Yêu Vương lại cảm vào cơ thể nàng tinh huyết của tổ tiên, nàng không có một chút ấn tượng nào về chuyện này a. Huyết mạch của Khổng Tước Đại Yêu Hoàng. Khó trách trong quá trình tu luyện nàng chưa hề cảm nhận được vấn đề huyết mạch mỏng manh, nguyên lai trên người nàng chảy xuôi huyết mạch của Khổng Tước Đại Yêu Hoàng. Phần thiên phú này cũng theo đó mà tới. Khổng Tước Đại Yêu Vương tiếp tục nói, sau khi xuất quan, ta rất có thể sẽ phải đối mặt với gia hỏa kia, hơn nữa còn trong trạng thái đèn cạn dầu, tương lai của Khổng Tước yêu tộc liền giao lại cho con. Ta chỉ có một yêu cầu, con có thể thanh tẩy những người phản đối, nhưng nhất định phải để huyết mạch Khổng Tước yêu tộc truyền thừa tiếp. Dù con muốn ủng hộ và bảo hộ nhân loại nhiều hơn, ta cũng không phản đối, nhưng huyết mạch Khổng Tước yêu tộc nhất định phải kéo dài. Con có thể làm được sao? Mỹ công tử nhìn vị phụ thân trước mắt này, sau khi trầm mặc một lát liền gật nhẹ đầu. Khổng Tước đại yêu vương cười, đúng vậy. Mặc dù con càng muốn coi mình là nhân loại, nhưng trên người con vẫn chảy xuôi huyết mạch Khổng Tước yêu tộc. Ta tin tưởng, trong tương lai con nhất định có thể trở thành một đời Khổng Tước đại yêu hoàng mới. Lúc con còn nhỏ, ta đã mang con tới tổ đình, mời Thiên Hồ đại yêu hoàng nhìn qua khí vận tương lai cho con. Con biết lúc đó Thiên Hồ đại yêu hoàng nói như thế nào không? Mỹ công tử lắc đầu. Khổng Tước đại yêu vương nói, Thiên Hồ miệng hạ nói với ta, con có vận khí cực đại. Hơn nữa, ngài ấy chưa bao giờ thấy dạng vận khí này trên người yêu tộc nào. Ngài không thấy rõ tương lai của con, cũng không thấy rõ thành tựu của con. Ngài nói tình huống như vậy mới chỉ thấy qua một hai lần, mà một hai lần đó đều là tồn tại xếp phía trên ngài. Nói cách khác, từ trên người con miệng hạ thấy tương lai của con còn ở trên ngài. Mà trong tổ đình, miệng hạ xếp hạng thứ ba. Mỹ công tử mở to mắt. Nàng vẫn luôn cho rằng mình có thiên phú, và vẫn luôn cố gắng. Nhưng nàng chưa bây giờ nghĩ đến mình có thể đạt đến cấp độ đại yêu hoàng. Khổng Tước đại yêu vương mỉm cười nói, cho nên, cũng cần xem nhẹ mình. Ta tin tưởng con có thể trở thành một đời Khổng Tước đại yêu hoàng mới, dẫn đầu Khổng Tước yêu tộc chúng ta sáng tạo ra huy hoàng. Cũng chính vì đánh giá của Thiên Hồ đại yêu hoàng với con mới khiến cho ta quyết định lập con làm người thừa kế. Nhưng dù vận khí như thế nào thì đường vẫn phải đi từng bước một, thực lực là không ngừng tích lũy. Khổng Tước yêu tộc chúng ta đã lưu lại bí thuật chỉ có nữ tử mới có thể tu luyện, từ hôm nay trở đi ta sẽ dạy con. Đây là con đường chân chính để sau này con thành tựu đại yêu hoàng. Nhất định phải đi con đường này, con mới có thể thuận lợi thành công. Vâng. Mỹ công tử gật gật đầu. Những lời vừa rồi của Khổng Tước đại yêu vương làm nàng xúc động rất lớn, nàng cần thời gian tiêu hóa nó. Nhưng dù thế nào, đề cao tu vi mới là mục đích lớn nhất của lần bế quan này. Con nghỉ ngơi trước một chút, ta đi chuẩn bị. Chờ một chút rồi chúng ta bắt đầu. Thân hình Khổng Tước đại yêu vương lấp lóe, rời khỏi tỉnh thất. Trong mắt Mỹ công tử toát lên vẻ suy tư. Thời gian trôi qua, nàng có chút xuất thần. Hơn một năm, nàng đã bế quan hơn một năm rồi, cũng không biết bên ngoài đã thay đổi như thế nào. Thực lực của nàng trong một năm đã có tiến bộ nhảy vọt. Không biết Tu La có chờ mình ở học viện gia lý không? Còn có Tiểu Đường. Nghĩ đến Tiểu Đường, trong đầu Mỹ công tử lập tức xuất hiện một thân ảnh, chính nàng cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao mỗi lần nhìn thấy Đường Tam, từ sâu trong lòng liền có cảm giác thân thiết. Ở cùng với hắn sẽ có cảm giác tín nhiệm vô điều kiện, cảm giác thân thiết này dường như trước đây chỉ xuất hiện trên người mụ mụ. Cho dù là vị phụ thân, đang dốc lòng dạy bảo mình cũng không có cảm giác như vậy. Không biết Tiểu Đường hiện tại thế nào, có phải còn ở học viện gia lý quét rác hay không? Bế quan không biết bao lâu nữa mới kết thúc. Tiểu Mỹ, tới đây. Đúng lúc này, bên tai nàng truyền đến thanh âm của Khổng Tước đại yêu vương. Vâng. Ngân quang lấp lóe, Mỹ công tử biến mất. Đấu La đại lục 5 trùng sinh đường tam. Audio truyện chấm org. Chương 322, Ma hổ chiến đội. Tin tức chiến đội Sử Lai Khắc lần nữa xuất chiến rất nhanh đã lan khắp thành Gia Lý, nhất là khu vực của phụ thuộc nhân loại. Trận chiến trước, chiến đội Sử Lai Khắc đánh bại chiến đội Kiếm Ma, quả thực là ngoài dự liệu của mọi người. Quan trọng hơn là, chiến đội Sử Lai Khắc đã thể hiện ra thực lực vượt qua sức tưởng tượng của khán giả. Nhưng đồng thời, trong trận đấu đó, chiến đội Sử Lai Khắc cũng bị trọng thương. Lúc này mới qua nửa tháng, bọn họ đã khôi phục rồi sao? Có thể tham chiến lần nữa sao? Đối với nhân loại, đây là một tin tốt. Không nói trước cuộc chiến thứ 5 thế nào, chí ít đã chứng minh vẫn ổn, đã có thể tiếp tục dự thi. Trận đấu này được đấu thú trà nhiệt liệt tuyên truyền nên đã nhanh chóng trở thành sự kiện tiêu điểm. Mà đối thủ của chiến đội Sử Lai Khắc, đấu thú trà vẫn nghiêm ngặt giữ bí mật. Đánh cược mở ra, đặt cược thắng bại lại xuất hiện. Sau khi biết tin tức này, Vũ Băng Kỷ muốn tham gia nhưng bị Đường Tam ngăn lại. Không được tham gia đánh cược. Đường Tam có lý do của hắn, hắn không hy vọng các đồng bạn có thói quen tham gia đánh cược để kiếm tiền. Không thể để sinh ra thói quen cờ bạc. Hơn nữa, bọn họ đặt cược với số tiền lớn dễ thu hút chú ý của quan phương và đấu thú tràng. lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Số tiền đặt cược càng lớn thì càng khó khống chế lòng tham, rất có thể sẽ bị đấu thú tràng đánh lén. Mục đích của bọn họ ở nơi này là thu hoạch danh hiệu quý tộc, không phải là tranh thủ kiếm tiền cùng mạo hiểm. Vũ Băng Kỷ thành công bị Đường Tam thuyết phục. Trước khi đến đấu thú tràng, hắn thậm chí đem tất cả nguyên tố tệ để lại Hoàng Kim Sơn Cốc, bàn giao cho các thiếu nữ Hồng Hồ tộc. Vạn nhất bọn họ không về được thì đưa lại cho trấn trưởng. Dù cảm thấy rằng chuyện này không tốt lắm, nhưng mọi người cũng để tùy hắn. Lại đến đấu thú tràng, chiến đội Sử Lai Khắc vẫn như cũ hơi bồn chồn tiến vào. Nơi tràn ngập mùi huyết tinh này, bọn họ dường như đã quen thuộc. Nhất là khi nghĩ về trận đấu trước, những người bị thương như Vũ Băng Kỷ, Trình Tử Chanh cùng Cố Lý đều còn chút sợ hãi trong lòng. Đêm qua, Đường Tam đã mang về tin tức cho biết đối thủ hôm nay của bọn họ thuộc chủng tộc gì. Trận chiến hôm nay tuyệt đối không dễ dàng. Hôm nay bọn họ phải đối mặt với đối thủ đến từ cường tộc. Thị huyết ma viên chỉ nói với Đường Tam một chữ, hổ. Hổ tộc, năm tên đều là hổ tộc. Hổ là bách thú chi vương, trong yêu quái tộc, hổ yêu nhất mạch cũng cực kỳ cường đại. Bạch hổ đại yêu hoàng vẫn luôn là một trong các cường giả đỉnh cấp, thống ngự toàn bộ hổ yêu. Còn có cường giả hoàng kim hổ nhất mạch cũng đều là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Ngoài ra, hổ tộc còn có nhiều nhánh, cũng không thiếu cường giả. Dù nhỏ yếu đến đâu, hổ tộc cũng không có huyết mạch nào thấp hơn cấp 3. Đối thủ hôm nay là hổ yêu, khả năng xuất hiện hoàng kim hổ rất nhỏ. Hoàng kim hổ có thân phận cao quý sẽ không đến đấu thú tràng tham gia tranh tài. Quý tộc hầu như đều là người quan chiến. Nhưng không hề nghi ngờ, đối thủ của bọn họ nhất định là phi thường cường đại, thực lực sẽ không kém chiến đội kiếm ma trước đó. Nhằm vào một chút đặc tính của hổ yêu, Đường Tam cũng đã bố trí một số chiến thuật đặc thù. Khi bọn họ tới đấu thú tràng thì trời còn chưa tối, sắc trời vẫn còn sáng tỏ, nhưng đường phố đã nhộn nhịp đông người. Đúng vậy, vẫn là nhân loại. Bọn họ đều đang mong đợi trận đấu này. Khi đi ngang qua, nghe được tiếng thảo luận cơ hồ đều nhắc tới chiến đội Sử Lai Khắc bọn họ. Hiện tại, chiến đội Sử Lai Khắc đơn giản chính là ánh sáng của nhân loại. Đây là động lực, đồng thời cũng là áp lực. Trận bàn thứ ba hôm nay có thể sử dụng, Độc Bạch sư huynh. Đường Tam nói với Độc Bạch. Ánh mắt Độc Bạch sáng lên. Trước đó Đường Tam đều không cho hắn động vào trận bàn thứ ba. Các trận đấu trước dùng cũng vô dụng. Bởi vì khi sử dụng trận bàn thứ ba, thăng linh trận sẽ không dùng được do sinh ra xung đột nhất định. Không có vấn đề. Đấu thú tràng. Người chủ trì đã làm nóng bầu không khí. Hôm nay lại không còn chỗ ngồi, tin tưởng rất nhiều khách quý đều đến xem chiến đội Sử Lai Khắc, xem bọn họ có thể tiếp tục tiến về phía trước hay không. Chiến đội này vẫn đang sáng tạo kỳ tích, mỗi khi chúng ta tưởng bọn họ không thể nào chống lại đối thủ thì bọn họ luôn có thể lật ngược ván cờ, dùng thủ đoạn nổ đầu đầy bạo lực để đi tiếp. Như vậy đối thủ hôm nay của bọn họ là ai đây? Có thể tiết lộ một chút cho mọi người là chiến đội này cũng đã thu được 5 trận thắng, hơn nữa đã một thời gian không xuất hiện ở đấu thú tràng. Vừa hay lần này bọn họ muốn dự thi, 3 ngày trước đã đến đấu thú tràng, bọn họ cũng không biết đối thủ của mình là ai. Nhưng ta tin tưởng, chiến đội Sử Lai Khắc rất khó vượt qua chiến đội này. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả kỹ xảo đều vô dụng. Bàn đánh cược vẫn được mở như cũ, nó sẽ được mở đến thời khắc cuối cùng trước khi tranh tài bắt đầu. Các vị khách quý, mọi người đã có thể bắt đầu đặt cược rồi. Bàn đánh cược hôm nay lấy 3 phút làm đơn vị. Lại tiết lộ thêm một bí mật cho mọi người, ta đã đặt cược 6 phút. Hắc hắc, các vị khách quý có thể suy nghĩ một chút nên đặt như thế nào a? Nghe lời của người chủ trì, trên khán đài lập tức cười vang, đi đường khác đi, đi xuống biển ấy. Người chủ trì khinh thường nói, biển cả có gì tốt? Chẳng lẽ mỗi ngày ăn hải yêu sao? Lựa chọn của ta luôn vững vàng. Tiếng cười lại vang lên lần nữa, hiển nhiên là... danh tiếng của người chủ trì ở phương diện này không tốt lắm. Không nói nhiều, bắt đầu đếm ngược. 10 phút đánh cược trôi qua rất nhanh, cũng có nghĩa là trận chiến sắp bắt đầu. Hai cửa treo chậm rãi nâng lên, 5 người chiến đội Sử Lai Khắc rất nhanh đã xuất hiện. Mặc dù trên mặt bọn họ đều mang mặt nạ, nhưng từ thân hình cũng có thể thấy, chiến đội Sử Lai Khắc không thay người, vẫn là 5 người như lúc đầu, hơn nữa thoạt nhìn thương thế đã khỏi hẳn. Đội trưởng chiến đội Sử Lai Khắc lần trước thiêu đốt huyết mạch vẫn đi trước nhất, nhìn qua thì sinh mệnh lực tiêu hao dường như đã khôi phục. Thiên tài địa bảo khôi phục sinh mệnh lực, bồi bổ bản nguyên đương nhiên có, nhưng giá cả vô cùng cao. Đây cũng là nguyên nhân thị huyết ma viên tin tưởng lời Đường Tam khi hắn nói đã tiêu hết tiền mua linh quả khôi phục tự thân. Mà khán giả là nhân loại thì rất hưng phấn khi thấy chiến đội Sử Lai khắc hoàn chỉnh. Số lượng nhân loại đến đây xem trận đấu hôm nay đã nhiều hơn trước 1/3. Nhưng khi khán giả nhìn đến cửa treo bên kia thì không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Đối thủ của chiến đội Sử Lai khắc là 5 tên đều cao hơn 2,5m, thân hình cường tráng, khí tức hung tàn. Đặc điểm chung lớn nhất của bọn chúng là tên trán có chữ vương. Rất to. Tóc đen, chữ vương. Trên trán màu đen, cánh tay lộ ra bộ lông đen có vàng màu vàng nâu. Ma hổ. Hổ tộc nhất mạch, huyết mạch chuẩn cấp 2, ma hổ. Ma hổ cũng được gọi là ám hắc ma hổ, trong hổ tộc không phải là một chủng tộc hòa đồng. Bọn chúng có tính cách bạo ngược, am hiểu khống chế nguyên tố hắc ám, thực lực cường hãn. Bọn chúng là tồn tại đối lập với nhất mạch khống chế nguyên tố quang minh, hoàng kim hổ và huyết mạch biến dị bạch hổ. Ma hổ nhất mạch không tồn tại đại yêu hoàng nên không thể cạnh tranh, vì vậy mà không tiến vào dòng chính trong hổ tộc. Nhưng điều này không có nghĩa là ma hổ không mạnh. Ngược lại, trong hổ tộc, bọn chúng là các nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Huyết mạch chi lực mặc dù không bằng hoàng kim hổ, nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều. Huyết mạch chuẩn cấp 2 chính là do đó mà tới. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh đường tam. Audio truyện chấm org. Chương 323, Dung Linh Trận. Bởi vì tính tình bạo ngược nên ma hổ thường xuyên xuất hiện ở đấu thú tràng. Bị hoàng kim hổ chèn ép, ma hổ cũng không có thân phận quý tộc. Điều này càng làm bọn chúng thêm bất mãn và hung hăng hơn. Hôm nay, chiến đội Sử Lai Khắc phải đối mặt với một chiến đội ma hổ như vậy, một tên cửu giai, 4 tên bát giai. Bọn chúng có con mắt màu tím đen, ánh mắt băng lãnh mà tà nhẫn, nhìn 5 người chiến đội Sử Lai Khắc nhỏ gầy trước mặt, rất có cảm giác khinh thường. Thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Giờ thì biết tại sao ta lại đặt cược bàn 6 phút đi. Chính là bởi vì hôm nay chiến đội Sử Lai Khắc sẽ phải đối mặt với chiến đội ma hổ vô cùng lãnh khốc, vô cùng hung tàn và cực kỳ mạnh mẽ. Ta rất tin tưởng chiến đội ma hổ có thể chiến thắng trong vòng 6 phút. Nhiều kỹ xảo đến đâu cũng không có cơ hội trước sức mạnh tuyệt đối. Lĩnh vực của chiến đội ma hổ hoàn toàn khắc chế chiến đội Sử Lai Khắc, ta rất xem trọng bọn hắn. Khán giả nhân loại lúc này không khỏi ngừng thở. Người chủ trì nói không sai, ma hổ đúng là phi thường mạnh, mà trong 5 tên này đã có một tên cửu giai. Chiến đội ma hổ này trước kia đã tham gia đoàn chiến và thắng 5 trận liên tiếp, mỗi lần đều hung tàn xé nát đối thủ của bọn chúng. Bọn chúng được xem là phi thường có khả năng thông qua 10 trận thắng thu được danh hiệu quý tộc, nhưng tiếng xấu cũng vang xa. Không nghĩ tới, trận thứ 5 của chiến đội Sử Lai Khắc lại phải đối đầu với bọn chúng. Nhưng mà bọn chúng cũng không chú ý tới biểu lộ lúc này của chiến đội Sử Lai Khắc. Tất nhiên do mặt nạ che lấp nên không thấy quá rõ ràng, còn ánh mắt, bởi vì quá xa nên càng không nhìn rõ. Lúc này, 4 người Vũ Băng Kỷ, Cố Lý, Độc Bạch cùng Trình Tử Chanh đều kinh ngạc, bọn họ theo bản năng nhìn Đường Tam một cái. Nguyên nhân đơn giản là, ngày hôm qua khi biết đối thủ là Hổ Yêu, khi phân tích Đường Tam là nói với bọn họ, đối thủ hôm nay khả năng rất lớn là ma hổ. Ít nhất là trong 5 tên hổ yêu sẽ có ma hổ làm chủ lực. Mà bây giờ, tình hình trước mặt đã chứng minh lời nói của Đường Tam. Mà chiến thuật hôm nay đặc biệt là nhằm vào ma hổ. Ma hổ dễ đối phó sao? Đáp án đương nhiên là không, vô cùng khó đối phó. Bản thân ma hổ không chỉ có lực lượng thân thể mạnh mẽ, tất cả công kích của chúng mang theo thuộc tính hắc ám, lực ăn mòn cực mạnh. Hơn nữa, tinh thần lực cũng rất cường hãn. Có thể thi triển các kỹ năng hắc ám khác nhau, công kích tầm trung cũng khá kinh khủng. Nhất là đối phương còn có cường giả cửu giai, có thể nói, chiến đội này không có gì khuyết thiếu. Nếu như không phải ma hổ nhất mạch không có đại yêu hoàng tồn tại thì kẻ thống trị chân chính ở hổ tộc không biết là ai đâu. Nói về vấn đề duy nhất là ma hổ quá bạo ngược nên sự thông minh kém hơn hoàng kim hổ không ít. Song phương chuẩn bị. Thanh âm người chủ trì cao lên. Chiến đội Sử Lai Khắc bên này, Độc Bạch lấy ra một trận bàn, nhanh chóng thắp sáng nó. Lập tức, một mảnh quang mang màu và nhạt vẩy xuống mặt đất, hóa thành trận văn tỏa ra kim quang, đôi mắt của 5 người đều sáng lên. So với 2 trận bàn bọn họ sử dụng trước đó thì trận bàn này khá khác biệt. Sau khi kích phát, dưới chân bọn họ hiện lên từng đạo kim văn, bọn chúng đang xen lẫn nhau làm 5 người xếp thành hàng. đứng trước nhất là Vũ Băng Kỷ, Đường Tam ở vị trí thứ hai, Độc Bạch thứ ba, Cố Lý thứ tư, Trình Tử Chanh đứng cuối cùng. Năm người tựa như một chỉnh thể. Cũng lúc này, đối thủ của bọn họ đồng thời dâng lên khí lưu màu đen. Luồng hắc khí này trong nháy mắt ngưng tụ trên đầu bọn chúng tựa như mây đen, khí tức kinh khủng quanh quẩn trong không khí. Vì mảng lớn màu đen kia, hắc ám nguyên tố trong toàn bộ đấu thú tràng trở nên nồng đậm hơn. Ma hổ yêu, hắc ám lĩnh vực. Đây là năng lực đặc thù của ma hổ tộc. Trong phạm vi lĩnh vực, hắc ám nguyên tố được tăng cường, tu vi khác nhau thì trình độ hắc ám lĩnh vực khác nhau. Lúc này, năm tên ma hổ bát giai trở lên thi triển lĩnh vực, hắc ám nguyên tố xung quanh bọn chúng tăng lên ít nhất 30%. Quan trọng hơn là, trong hắc ám lĩnh vực, chiến lực tổng thể của ma hổ sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Đây mới là điểm đáng sợ nhất. Vấn đề duy nhất là phạm vi bao trùm hắc ám lĩnh vực có hạn, lấy ma hổ làm trung tâm, lĩnh vực có đường kính khoảng 30 mét. Hơn nữa duy trì lĩnh vực làm huyết mạch chi lực tiêu hao khá nhanh. Nếu như ở bên ngoài gặp phải ma hổ thi triển hắc ám lĩnh vực, vậy phản ứng đầu tiên là thoát khỏi chiến trường. Chiến đấu với ma hổ trong hắc ám lĩnh vực không khác gì là đi tìm đường chết. Nhưng nơi này là đấu thú tràng, diện tích sân thi đấu có hạn, vì vậy không gì tốt hơn để ma hổ thi triển hắc ám lĩnh vực. Đây cũng là lý do bọn chúng được xưng là có khả năng chiến thắng 10 trận liên tiếp. Một cái hắc ám lĩnh vực đã khiến bọn chúng bất khả chiến bại ở đấu thú tràng. Nhìn hắc khí giăng đầy trời, ngược lại chiến đội Sử Lai Khắc trông thật nhỏ bé khi đối mặt với uy áp khổng lồ như vậy. Chỉ có Kim Văn dưới chân, cùng trận hình trước đó chưa từng xuất hiện nhìn thật kỳ dị. Bắt đầu. Người chủ trì quát to một tiếng, tuyên bố tranh tài bắt đầu. Chiến đội ma hổ đồng thời ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Tiếng hổ gầm vang vọng quanh đấu thú tràng khiến cho huyết mạch không mạnh của nhiều người quan chiến run rẩy. Đây chính là uy áp của Bách Thú Chi Vương. Được lĩnh vực phụ trợ, năm tên ma hổ đánh thẳng tới chiến đội Sử Lai Khắc bên này. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt bốc lên, hắc ám nguyên tố làm quanh người bọn chúng đều có một vần sáng màu tím đen. Hợp. Đường Tam trầm giọng quát. Trong chốc lát, trên người năm thành viên chiến đội Sử Lai Khắc dâng lên những vần sáng khác nhau. Trên thân Vũ Băng Kỷ là màu trắng, Đường Tam là màu xanh, Độc Bạch cũng là màu trắng, Cố Lý là trắng nhạt hơi phần vặn vẹo, còn Trình Tử Chanh là màu vàng. Năm loại huyết mạch khác biệt mang theo năng lượng ba động trào lên phía trước, dung nhập vào cơ thể Vũ Băng Kỷ đang đứng trước nhất. Vầng sáng màu trắng trên người Vũ Băng Kỷ trong tích tắc đã biến thành màu băng lam, trong mắt hiện lên lam quang trầm tĩnh, đồng tử tựa như hai viên thủy tinh màu lam. Khí tức trên người cũng theo đó mà tăng vọt. Lúc này, Vũ Băng Kỷ chỉ cảm thấy năng lượng phía sau mình được chuyển hóa một cách đặc thù đã hoàn toàn dung nhập vào trong huyết mạch của hắn. Huyết mạch chi lực khổng lồ như trường giang đại hải trong nháy mắt đã làm tu vi của hắn bạo tăng. Không chỉ như vậy, ngay cả tinh thần lực cũng được tăng cường, cảm giác theo đó mà tăng vọt. Hắn thậm chí còn cảm giác được lúc này hắn đã đạt đến một điểm giới hạn đặc biệt, như thể hắn đã cảm nhận được tiếng gọi triệu hoán của một thế giới khác. Trận bàn thứ ba, Dung Linh Trận. Ngũ vị nhất thể Dung Linh Trận. Sở dĩ bây giờ mới sử dụng trận bàn này là vì trước đó tu vi của Độc Bạch cùng Cố Lý hơi yếu. Khi vận dụng trận bàn bọn họ cũng cách nào dung hợp thực sự được, do đó khả năng thất bại lớn. Mà lần này, tu vi của mọi người tăng lên, huyết mạch của Vũ Băng Kỷ đã được chiết xuất, có thể dung hợp tốt hơn với năng lượng mà trận bàn mang đến. Lúc này, trận bàn mới xuất hiện lần đầu tiên trên chiến trường. Dưới tác dụng của Dung Linh Trận, lực lượng của 5 người dung hợp thành một, mặc dù không phải là dung hợp thực sự, nhưng cũng đem phần lớn huyết mạch chi lực của bọn họ tạm thời dung hòa, toàn bộ tăng lên cho Vũ Băng Kỷ. Nếu như Đường Tam đứng trước nhất thì khống chế sẽ khác, nhưng hắn tin tưởng, Vũ Băng Kỷ đã nâng cao khả năng khống chế băng nguyên tố cũng có thể khống chế được năng lượng Dung Linh Trận mang lại. Quan trọng hơn là nó càng có ý nghĩa rèn luyện. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 324, Triệu Hoán Hắc Ám Ma Hổ. Dưới tác dụng của Dung Linh Trận, tu vi của Vũ Băng Kỷ đã đạt đến trình độ cửu giai đỉnh phong. Không chỉ là huyết mạch chi lực mà tinh thần lực cũng như vậy. Đây là tình huống Đường Tam còn giữ lại, nếu không, một mình hắn cũng có thể đẩy Vũ Băng Kỷ lên cửu giai đỉnh phong. Một tầng vầng sáng băng lam nở rộ từ trên người Vũ Băng Kỷ, đấu thú tràng vốn bị hắc ám nguyên tố bao trùm bỗng trở nên lạnh lẽo. Băng nguyên tố trong không khí nhanh chóng nồng đậm hơn, mặc dù đối mặt với năm tên ma hổ yêu, nhưng lúc này, Vũ Băng Kỷ lại tựa như chiến thần. Tay phải nâng lên rồi đánh ra. lập tức từng cây băng tiễn ngưng tụ trên không trung, sau đó như thiểm điện mà tấn công ma hổ. Băng tiễn im lặng nhưng lại vô cùng nhanh. Năm tên ma hổ tự nhiên cũng thấy được biến hóa của chiến đội Sử Lai Khắc bên này, lĩnh vực bỗng chậm lại rồi hòa thành một thể. Khi băng tiễn tiến vào lĩnh vực thì lập tức bị ăn mòn, tốc độ chậm lại, băng nguyên tố hạ xuống. Nhưng ngay sau đó, từng cây băng tiễn ầm ầm nổ tung thành vụn băng bay đầy trời, lực bạo tạc mạnh mẽ làm hắc vụ dâng lên trong lĩnh vực. Sóng xung kích cũng làm cho tốc độ năm đầu ma hổ giảm mạnh. Vũ băng kỹ siết chặt hai tay, băng nguyên tố cấp tốc ngưng kết trước người hắn, một cây băng mâu xanh thẳm cơ hồ trong chốc lát đã thành hình. Bên trên băng mâu mang theo đường vân kỳ dị, khí tức cực hàn nội liễm. Thấy cảnh này, khán giả trên đài chợt ngừng thờ. Tình huống tương tự bọn họ đã từng chứng kiến trong một trận đấu của chiến đội Sử Lai Khắc. Lúc đó, Vũ Băng Kỷ đã thiêu đốt huyết mạch mà ngưng tụ thành. Vậy mà bây giờ hắn không cần thiêu đốt huyết mạch mà trong nháy mắt đã ngưng tụ thành hình. Phải biết rằng lần trước, Đại Địa Ma Ngưu có phòng ngự siêu cường, còn được Lam Hồ phụ trợ cũng không thể ngăn cản được. Mà dưới tác dụng Kỷ Dung Linh Trận, băng mâu đúng là trong nháy mắt ngưng tụ thành. Vũ Băng Kỷ ngẩng đầu, ánh mắt lập tức khóa chặt tên đối thủ cửu giai, quang mang trong mắt sáng lên, trong đôi mắt màu băng lam phản phất lấp lóe ánh tử kim. Cửu giai ma hổ cơ hồ ngay lập tức cảm giác được lông tóc dựng ngược lên, hắn gầm lên một tiếng trầm thấp, há miệng phun ra một quang cầu màu tím đen, bay vụt đến chỗ Vũ Băng Kỷ. Đồng thời, bốn tên còn lại cũng phun ra bốn quang cầu màu tím đen, được lĩnh vực gia trì, quang cầu càng lúc càng lớn, bay thẳng tới Vũ Băng Kỷ. Tay phải Vũ Băng Kỷ nắm chặt băng mâu mà mình vừa ngưng tụ, quang mang băng lam trên người cùng trận văn màu vàng sáng ngời. Trong chớp mắt này, hắn tựa như một chiến thần đứng ngạo nghễ giữa trời đất, đối mặt với hắc ám đang hung hăng xâm nhập. Năm quang cầu rất nhanh đã tới trước mặt hắn, cũng ngay đó, Vũ Băng Kỷ động, ném ra băng mâu trong tay, rạch xé bầu trời. Quang cầu hắc ám cửu giai cơ hồ ngay lập tức bị đâm xuyên, còn băng mâu bị bóp méo đi vài phần. Năm quang cầu lần lượt bị xuyên qua, sau đó liền ngừng lại tại chỗ, khi băng mâu xuyên qua thì lần lượt nổ tung. Quỹ đạo phi hành của băng mâu thật đáng kinh ngạc. Sau khi quang cầu cuối cùng bị đâm xuyên, băng mâu cũng ầm ầm nổ tung. Cửu giai ma hổ lúc này cách Vũ Băng Kỷ chưa đến 30 mét, nhưng ngay khi nó chuẩn bị tăng tốc nhào lên thì bất chợt, một cổ hàn ý đã đến trước mặt nó. Đó là một băng châm kỳ lạ, dài chừng một thước, toàn thân trong suốt, nếu không cẩn thận quan sát thì gần như không nhìn thấy nó. Đáng sợ hơn là, trước khi nó đến chỗ cửu giai ma hổ thì khí tức hoàn toàn nội liễm, cho đến khi gần đến nơi thì hắn mới cảm nhận được khí tức kinh khủng đó. Quá nhanh, nhanh đến mức cửu giai ma hổ không kịp phản ứng. Trong lúc nguy cấp, trên thân cửu giai ma hổ dâng lên một tầng hào quang màu tím đen, cùng lúc đó, hắn miễn cưỡng quay người, dùng vuốt phải đánh băng châm kia đi. Nhưng tốc độ băng châm vượt qua ngoài dự đoán của hắn. Phốc. Một tiếng, băng châm đã xuyên qua bả vai bên phải của cửu giai ma hổ. Mặc dù tránh được vị trí trọng yếu, nhưng trong chớp mắt hắn vẫn cảm thấy lạnh cả người. Sau đó, hắn toàn lực thúc giục huyết mạch chi lực của mình tập trung ở bả vai, nhưng rốt cuộc cũng không tránh được băng bạo thuật. Mặc dù uy lực của băng châm đã giảm trong phạm vi lĩnh vực, hơn nữa lực lượng hắc ám đã tận khả năng bảo hộ hắn, nhưng lúc này, vai phải của cửu giai ma hổ ầm ầm nổ tung, cùng lúc đó, nửa người trên đã bị đóng băng, thân thể đang bay vọt trực tiếp rơi xuống đất. Một mâu chi uy, quả là như vậy. Mặc dù không thể ghế chết cửu giai ma hổ, nhưng hai lần gia tốc cùng khả năng đâm xuyên siêu cường đã làm hắn trọng thương. Vì cửu giai ma hổ bị thương nên hắc ám lĩnh vực đã tán loạn, bốn tên bát giai ma hổ lập tức giảm tốc, đi qua chỗ cửu giai ma hổ. Vũ Băng Kỷ mặt không cảm xúc, tay phải trên không trung khẽ nắm, một cây băng mâu lại xuất hiện trong tay hắn. Do huyết mạch chiết xuất nên nó cấp tốc hóa thành cây băng mâu màu băng lam giống hệt trước đó. Tất cả hàng băng nằm trong tay. Đây chính là cảm giác của Vũ Băng Kỷ. Khi thân thể cửu giai ma hổ bị đóng băng thì khán giả đã xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng tình hình chiến đấu lại thành như vậy. Dù những người trước đó từng xem chiến đội Sử Lai Khắc tranh tài cũng không thể tưởng tượng được hơn 10 ngày không thấy, chiến đội Sử Lai Khắc vậy mà đã thay đổi về chất. Biến hóa như vậy thật làm người khác kinh ngạc. Dung Linh Trận chưa từng xuất hiện trước đó đã làm chiến đội Sử Lai Khắc thay đổi hoàn toàn. Phải biết rằng, đối với yêu quái tộc, cửu giai cùng cửu giai đỉnh phong là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cửu giai đỉnh phong là cấp độ chỉ cách thần cấp một bước. Đến cảnh giới này thì hầu như không có khả năng xuất hiện ở đấu thú tràng, bởi vì người như vậy còn đang chuẩn bị độ kiếp thành thần,

Hắn có khuôn mặt anh tuấn, nhìn qua là bộ dạng trung niên, khí tức nội liễm, nhưng trong mắt ân ẩn có thần quang lưu chuyển. Trên người hắn có một cổ thần vận đặc thù tự nhiên tồn tại. Đường Tam nhìn qua đã phân biệt được chủng tộc của đối phương, bởi vì hắn đã từng thôn phệ huyết mạch chủng tộc này. Linh Tê Lộc Yêu. Mà còn là một tên tu vi thần cấp. Linh Tê Lộc Yêu có tinh thần lực cường đại, Linh Tê Chi Nhãn có thể nhìn thấu các nguyên tố. Trước đó bọn họ cũng gặp một đối thủ như vậy, nguyên tố tước đoạt làm Vũ Băng Kỵ ăn đau khổ không nhỏ. Lại không nghĩ rằng vị tràng chủ đấu thú tràng lại là một tên Linh Tê Lộc Yêu. Hoan nghênh, mời ngồi. Linh Tê Lộc Yêu mỉm cười là một dấu tay xin mời. Lúc này năm người Đường Tam mới ngồi xuống sofa, trừ Đường Tam, bốn người còn lại đều cảnh giác, hoặc là có chút không biết nên làm sao. Linh Tê Lộc Yêu mỉm cười nói, ta tự giới thiệu một chút. Ta là Ứng Kiệt, là tộc trưởng thế hệ này của Linh Tê Lộc Yêu. Đấu thú tràng thành gia lý cũng là sản nghiệp của gia tộc ta, hoặc là nói chúng ta vì thành chủ đại nhân mà quản lý phần sản nghiệp này. Linh Tê Lộc Yêu vương. Mấy chữ này chợt hiện trong đầu Đường Tam, hóa ra tràng chủ đấu thú tràng lại là hắn. Trước đó Đường Tam từng nghe nói, bộ tộc Linh Tê Lộc Yêu cùng Hoàng Kim Lộc Yêu chính là phụ tá đắc lực cho Khổng Tước Đại Yêu Vương. Đừng nhìn thành gia lý ở chỗ xa xôi, nhưng chính vì được hai đại lộc yêu tộc phi thường nhạy bén trong kinh doanh nên kinh tế ở thành gia lý phát triển không ngừng, trở nên rất giàu có. Ở phương diện kinh tế, thành gia lý từng đứng hạng chót có thể lên đến tiêu chuẩn hạng trung thì không thể bỏ qua công lao của hai vị lộc yêu vương này. Nhất là Linh Tê Lộc Yêu nhất mạch, ở phương diện kinh doanh có thiên phú kinh người. Trước đó trên buổi đấu giá cạnh tranh huyết dịch thất sắc lộc đại yêu hoàng chính là bộ tộc này. Linh Tê Lộc Yêu vương Ứng Kiệt nhìn Đường Tam, mỉm cười nói, ngươi mới là đội trưởng chân chính của chiến đội này a. Với sự quan sát của hắn đương nhiên sẽ nhìn ra hạch tâm chân chính của chiến đội Sử Lai Khắc là ai. Điểm này có thể nhìn ra từ ánh mắt của các đội viên. Huống chi trận chiến trước đó Đường Tam lúc cuối cùng đã đánh bại Đan Đỉnh Hạt Yêu, lộ ra tiềm năng cao ngất. Đường Tam thản nhiên nói, không biết tràng chủ đại nhân mời chúng ta tới có chuyện gì. Linh Tê Lộc Yêu vương mỉm cười nói, nhân loại các ngươi luôn rất thông minh, nhất là phụ thuộc có thể tu luyện đến trình độ này như các ngươi. Ngươi hẳn là biết ta gọi các ngươi đến là vì cái gì. Đường Tam nói mời. Nhưng hắn đổi thành gọi, rõ ràng là có ý chèn ép. Đường Tam lạnh nhạt nói, ta chỉ biết đấu thú tràng là một nơi phi thường công bằng, nhất là với người dự thi thì rất tôn trọng. Chúng ta chỉ muốn chiến thắng, có được tiền thưởng, thậm chí tương lai muốn thu được thân phận quý tộc, vậy thôi. Chuyện khác chúng ta không rõ ràng. Đối phương tạo áp lực, hắn thì lại ép buộc, các ngươi không phải xưng danh công bằng sao? Vậy phải công bằng a? Đơn độc gọi chúng ta tới là không công bằng. Dù là Đường Tam hay các đồng đội đều đoán được, vị Linh Tê Lộc Yêu vương này gọi bọn họ tới là vì trận bàn. Tụ linh trận còn tốt, truyền tống trận đã đủ khiến người ta ngấp nghé, hôm nay lại xuất hiện dung linh trận, rốt cuộc đã làm đấu thú tràng không cách nào tiếp tục ẩn nhẫn, vị Linh Tê Lộc Yêu vương này phải tự mình ra mặt. Linh Tê Lộc Yêu vương mỉm cười nói, cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích có tội, đạo lý này các ngươi hẳn là hiểu rõ. Huống chi, có nhiều thứ rất khó nói lai lịch. Đối với đồ vật không rõ lai lịch, phía quan phương cần phải điều tra rõ ràng. Đấu thú tràng đương nhiên công bằng, nhưng nếu quan phương thành gia lý muốn kiểm tra các ngươi, vậy thì đấu thú tràng cũng không thể can thiệp. Đường Tam cũng cười, nói như vậy, nếu chúng ta có thể giao trận bàn cho tràng chủ, đấu thú tràng có thể bảo hộ chúng ta sao? Linh Tê Lộc Yêu vương thận trọng cười một tiếng, năng lực này đấu thú tràng có lẽ là có. Được. Đường Tam không chút do dự đáp ứng, quay người nói với Độc Bạch, sư huynh, đưa cho ta đi. Độc Bạch nhìn hắn một cái, nhưng vẫn lấy ra ba trận bàn đưa cho Đường Tam. Đường Tam đứng người lên, đặt ba trận bàn lên bàn của Linh Tê Lộc Yêu vương, hiện tại chúng ta có thể đi rồi sao? Tinh thần lực của Linh Tê Lộc Yêu vương cường đại cỡ nào, chỉ liếc qua cũng nhận ra chúng là thật. Hắn không khỏi kinh ngạc nhìn Đường Tam. Đối phương có thể dễ dàng giao ra như vậy, ngược lại nằm ngoài dự liệu của hắn. Cứ như vậy đưa cho ta sao? Linh Tê Lộc Yêu vương hỏi. Đường Tam nói, có câu kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Ngài đã nói quan phương sẽ vì nó làm khó chúng ta đương nhiên muốn làm người thông minh. Ta có thể cam đoan trận bàn chỉ có ba cái, ngài có thể để thuộc hạ lục soát chúng ta để xác định sự thật. Cho nên lần sau mong ngài đừng làm phiền chúng ta nữa, chúng ta chỉ muốn tranh tài thật tốt. Linh Tê Lộc Yêu Vương mỉm cười gật đầu, nói, ta sẽ để bọn chúng chiếu cố các ngươi. Nói chuyện với người thông minh thật làm ta vui vẻ. Tiễn khách. Cửa mở, thì huyết ma viên đã đợi ở bên ngoài. Đường Tam mang theo đồng bạn đang khó hiểu đi ra ngoài, được thị huyết ma viên dẫn đi lấy tiền thưởng, sau đó nhanh chóng rời khỏi đấu thú tràng. Linh Tê Lộc Yêu Vương cầm lấy một trong ba trận bàn trước mặt mình lên xem xét. Rất nhanh, khuôn mặt hắn toát lên sự sợ hãi cùng thán phục. Mỗi một trận bàn đều chỉ lớn chừng một bàn tay, phía trên khắc họa pháp trận tinh xảo, lộ tuyến năng lượng vận hành hắn cũng chưa từng nhìn thấy hay nghe qua. Có thể khắc họa pháp trận phức tạp lên một mảng kim loại nho nhỏ tạo thành trận bàn có tác dụng kỳ diệu, đây tuyệt đối là một chuyện vô cùng không tầm thường. Sau khi nhìn ba trận bàn này một lượt, hắn rất nhanh đã ý thức được mình đã làm sai một chuyện. Hắn không có hỏi chiến đội sử lai khắc về phương pháp sử dụng hay lai lịch của các trận bàn này. Hắn rất tin tưởng, Linh Tê Lộc Yêu được xưng là một trong các yêu quái tộc thông minh nhất, hắn tự tin vào thần thức cùng nhận biết của mình. Nếu trận bàn này rơi vào trong tay hắn thì hắn có thể tìm hiểu ảo diệu trong đó. Nhưng hiện tại hắn đã biết, mình đã quá chủ quan và khinh thường. Không hỏi thăm là một sai lầm to lớn. Trận pháp trên trận bàn này vô cùng phức tạp, viễn siêu hơn bất kỳ trận pháp nào hắn từng thấy, thậm chí chất liệu làm nên trận bàn này hắn cũng không phân biệt được, hẳn là hợp kim được rèn đúc riêng, nhưng cụ thể là vật liệu gì thì hắn không nói được. Hắn dùng thần thức đi kích phát trận bàn nhưng vẫn không có hiệu quả gì. Chuyện này hiển nhiên không phải một lát thì có thể khám phá. Khó trách tiểu tử kia khi giao trận bàn ra sảng khoái như vậy, đúng là đang chờ mình lọt hố. Sau khi chiến đội sử lai khắc rời khỏi đấu thú tràng, rất nhanh đã hòa lẫn vào trong đám đông. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 327, Trận Pháp Truyền Tống. Đường Tam, tại sao lại đưa cho hắn? Cứ như vậy mà đưa sao? Vũ Băng Kỷ nhịn không được hỏi. Đường Tam mỉm cười nói, không cho chúng chỉ sợ chúng ta không ra ngoài được. Hơn nữa rơi vào tay hắn cũng không có tác dụng gì. Nếu bí mật của trận bàn dễ khám phá như vậy, trấn trưởng còn có thể bán trận bàn sao? Sớm đã bị người khác phỏng chế rồi. Trận bàn kia đều có chốt an toàn, nếu cưỡng ép phá giải thì chỉ làm nó tự hủy thôi. Chi phí tạo ra nó không mất nhiều tiền, cho hắn cũng được. Vậy các trận tiếp theo chúng ta dùng cái gì đây? Độc Bạch có chút lo lắng. Đường Tam lại nói, trận tiếp theo, nếu ta đoán không sai, đối phủ của chúng ta sẽ khá dễ đối phó, không có trận bàn cũng có thể thắng, bởi vì không có chúng ta, bọn chúng căn bản không thể biết được huyền bí của trận bàn. Lần sau chúng ta đến dự thi, bọn họ nhất định sẽ lại tìm tới. Nhìn dáng vẻ tính toán trước của hắn, bốn người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Cố Lý nói, hôm nay bị mang tới chỗ tràng chủ, ta thật sự toát mồ hôi hột a. Còn tưởng bọn chúng muốn gây bất lợi gì cho chúng ta chứ? Đường Tam lắc đầu nói, bộ tộc Linh Tê Lộc Yêu không am hiểu bạo lực, bọn họ là người làm ăn. Người làm ăn tôn trọng lợi ích, ghế chúng ta không có lợi gì cho bọn họ. Bọn họ càng hy vọng lấy được chỗ tốt từ trên người chúng ta. Chỉ cần chúng ta nhằm vào điểm này thì không sợ bọn họ làm gì cả. Vũ Băng Kỷ nói, vậy lần sau ngươi định làm thế nào? Nếu chúng ép hỏi chúng ta thì sao? Đường Tam mỉm cười nói, vậy liền nói cho chúng biết nha. Dù sao cũng chỉ có một cái, trận bàn trong quá trình sử dụng sẽ hư hại, không dùng được nhiều lần. Hắn muốn, chúng ta sẽ nói cho hắn biết, do đó hắn không có lý do gì nhằm vào chúng ta. Còn lai lịch của trận bàn, không phải do chúng ta tùy ý nói sao? Đối với bọn họ, trong tưởng tượng của bọn họ, đứng sau trận bàn không phải là pháp trận đại sư sao? Trong lòng Vũ Băng Kỷ hơi động, tự hồ đã bắt được mấy phần suy nghĩ của Đường Tam. Nhưng trấn trưởng không phải nói, thứ này rất quan trọng với chúng ta sao? Rơi vào tay yêu quái tộc không sao chứ? Vũ Băng Kỷ hơi chần chừ nói. Đường Tam nói, ban đầu ta hy vọng có một cửa ra, để cho tổ chức kiếm được ít tiền. Nhưng tổ chức dùng việc đột phá thần cấp áp chế lão sư nên ta muốn tìm một nguồn tiêu thụ khác. Điều này cũng có lợi cho sự phát triển của chúng ta. Từ thái độ của cứu thuộc với Trương Hạo Hiên, Đường Tam biết thủ lĩnh chính thức của tổ chức có tư duy hạn chế. Một tồn tại như vậy, cho hắn càng nhiều đồ vật hắn sẽ rất khó chân chính dẫn đầu nhân loại cuộc khởi. Mà khi lợi ích càng lớn, khả năng xảy ra các tình huống xấu cũng tồn tại. Cũng vì lý do này Đường Tam không đem các trận bàn khác giao cho Trương Hạo Hiên. Còn về đấu thú tràng, hắn tự nhiên sẽ có biện pháp ứng đối. Chiến đội Sử Lai Khắc lại thu được thắng lợi khiến cho nhân loại trong thành Gia Lý kinh hỉ, nhất là khi trận chiến vừa rồi nhìn qua thắng khá nhẹ nhõm càng làm mọi người đặt kỳ vọng cao hơn với chiến đội Sử Lai Khắc. Danh tiếng của chiến đội Sử Lai Khắc đã lan rộng trong thành Gia Lý. Đương nhiên, đấu thú tràng vẫn là người thu lợi nhiều nhất, trong thời gian ngắn số lượng khách đã tăng vọt. Với trạng thái hiện tại, chiến đội Sử Lai Khắc muốn bắt đầu trận thứ 6 luôn cũng không có vấn đề. Nhưng Đường Tam không làm như vậy mà mang đồng bạn trở về Hoàng Kim Sơn cốc tu luyện, bố trí một số chiến thuật mới, chỉnh thể dẫn dắt bọn họ tiến bộ. 5 ngày sau, Trương Hạo Hiên rốt cuộc đã trở về, cũng mang về tất cả vật liệu mà trên danh sách trước đó của Đường Tam. Vị trấn trưởng này nhìn qua có chút mệt mỏi, nhưng thần tình vẫn phấn khởi như cũ. Truyền tống trận, đây chính là truyền tống trận A. Các đồng bạn tiếp tục tu luyện, Đường Tam thì cùng trấn trưởng bắt đầu bố trí truyền tống trận cỡ lớn. Pháp trận cách Hoàng Kim Thụ không xa, bởi vì muốn sử dụng lâu dài thì cần đủ năng lượng khổng lồ. Truyền tống trận tầm trung tương đối phức tạp, trận pháp cũng có dạng hình tròn. Trương Hạo Hiên vốn cho rằng mình đã nhập môn pháp trận nhưng rất nhanh phát hiện rằng mình căn bản không hiểu Đường Tam đang làm gì. Đặc biệt là bước dẫn dắt năng lượng, một vòng lại một vòng pháp trận đang xen, hắn nhìn đến choáng váng, chính là cảm giác vừa nhìn đã không hiểu. Thỉnh thoảng hắn lại hỏi Đường Tam cũng rất tận tình giải thích. Nhưng dù tinh thần lực đã lột xác thành thần thức, Trương Hạo Hiên vẫn có chút không theo kịp suy nghĩ của Đường Tam, chỉ có thể hiểu đại khái. Lão sư, lần này chúng ta bố trí truyền tống trận đều dùng vật liệu cơ sở cho nên chỉ có thể làm truyền tống trận định hướng, chính là truyền tống đến phía học viện bên kia. Ta sẽ thiết lập một trận bàn hạch tâm, đặt ở chỗ ta. Mỗi khi có người sử dụng truyền tống trận, ta sẽ nhận được tin tức, đồng thời có thể khống chế tình huống của người truyền tống, được ta thông qua mới có thể thực hiện được. Nếu không truyền tống trận sẽ không bị dẫn động. Ngoài ra chúng ta cần mua một nhóm bảo thạch thuộc tính không gian, khi kích phát truyền tống trận thì cần đầy đủ năng lượng. Chờ một chút chúng ta còn phải trở về bên kia để bố trí một cái truyền tống trận, hoàn thành khóa định hướng. Ngài nhất định phải giữ kín bí mật này, ta đề nghị truyền tống trận kia sẽ bố trí tại nơi ở của ngài. Ngài cũng đừng vội nói với lão sư khác. Trương Hạo Hiên nhẹ gật đầu, cười khổ nói. Truyền tống trận này so với tưởng tượng của ta còn phức tạp hơn nhiều. Đường Tam, có thể nói cho biết ngươi học được cái này từ chỗ nào không? Đường Tam nói, ta nói là do chính ta suy nghĩ ra, ngài tin sao? Trương Hạo Hiên trừng mắt với hắn, nói, ta nên tin sao? Hẳn là nha. Sư đồ hai người nhìn nhau, sau đó đều cười. Trương Hạo Hiên thở dài, nhưng cũng không tiếp tục hỏi, bởi vì hắn biết có hỏi Đường Tam cũng không nói. Có lẽ hắn chính là cứu tinh trời cao phái xuống đi. Mỗi lần Trương Hạo Hiên đều dùng phương thức này tự an ủi mình. Bố trí truyền tống trận trong Hoàng Kim Sơn cốc cần 7 ngày thời gian, sau đó lại cần 3 ngày để bố trí ở chỗ Trương Hạo Hiên. Bởi vì truyền tống trận trong Hoàng Kim Sơn cốc là chủ trận, tương lai còn có thể truyền tống đến địa điểm khác. Mà truyền tống trận bên thị trấn nhỏ cũng chỉ dùng truyền tống sang bên này, do đó sẽ đơn giản hơn. Chế tác truyền tống trận. Riêng tiền mua vật liệu đã tốn hơn 100 nguyên tố tệ, đây là không tính tiền công của Đường Tam. Thời khắc quan trọng sắp đến. Nhìn pháp trận khổng lồ đường kính chừng 15 mét bên Hoàng Kim Thụ, dù là Trương Hạo Hiên hay mấy người chiến đội Sử Lai Khắc đều rất khẩn trương. Tiêu tốn một lượng lớn kim tiền như vậy, truyền tống trận rốt cuộc đã bố trí xong, bọn họ lập tức muốn thử nghiệm ngay. Theo lời Đường Tam nói, người bình thường ít nhất phải có tinh thần lực cửu giai mới có thể một mình sử dụng truyền tống trận. Còn muốn dẫn theo người thì nhất định phải là cường giả thần cấp, có thần thức. Thần thức cường đại cùng tinh thần lực mới có thể đảm bảo quá trình truyền tống ổn định và bảo vệ người truyền tống. Với thực lực của Trương Hạo Hiên cùng Tư Nho, một lần truyền tống có thể mang nhiều nhất 10 người, đây đã là cực hạn. Hơn nữa cần tiêu hao bảo thạch thuộc tính không gian. Đối với bảo thạch không gian, Đường Tam đã chế tác đơn giản và có một lượng dự trữ nhất định. Bắt đầu sao? Trương Hạo Hiên hỏi Đường Tam. Đường Tam gật gật đầu với hắn, bắt đầu đi. Vừa nói, hắn vừa lấy ra một trận bàn lớn cỡ bàn tay, phía trên nạm nhiều bảo thạch đầy màu sắc, đây chính là trận nhãn của truyền tống trận. Nhất định phải thông qua trận nhãn thì truyền tống trận mới thực sự mở ra. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện.org Chương 328, lần đầu truyền tống. Kim quang lấp lóe. Trận bàn trong tay Đường Tam tách ra ánh sáng dịu dịu, lập tức, toàn bộ đại trận khẽ rung lên,

vừa vặn hôm nay các ngươi nhanh chóng giành được thắng lợi, ta muốn thể hiện một chút tình nghĩa chủ nhà. Bữa tối đã chuẩn bị xong, mời theo ta. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 330, khoản đãi. Nói xong, hắn dẫn đầu đi sang cửa bên, năm người chiến đội Sử Lai Khắc đuổi theo. Bề ngoài Vũ Băng Kỷ không có biến hóa gì, nhưng trong lòng không khỏi âm thầm giơ ngón cái với Đường Tam, tất cả đều nằm trong dự liệu của Đường Tam A. Phòng ăn cũng xa hoa không kém, đèn treo thủy tinh tỏa ra ánh sáng rực rỡ, thị nữ đều là hồ yêu có thân hình quyến rũ, trên bàn đã bày ra mỹ thực phong phú, cơ hồ đều được chế biến từ thịt yêu thú. Ngay cả dụng cụ ăn uống cũng được làm từ kim loại hiếm, cực kỳ xa hoa. Bên này chỉ có một mình Linh Tê Lộc Yêu Vương, có nghĩa là một mình hắn đơn độc khoản đãi chiến đội Sử Lai Khắc. Gần đây vừa hay có một con băng tê yêu tương đối quý hiếm đến đây, hôm nay nguyên liệu nấu ăn chính là lấy nó làm chủ. Độc giác của băng tê yêu có tác dụng thanh nhiệt nhuận tràng, nghiền thành bột rồi kết hợp với các bộ phận khác không những hương vị thơm ngon mà còn rất bổ dưỡng. Mời các ngươi. Băng tê yêu không phải yêu thú bình thường, nó còn cao hơn sát sĩ hổ một cấp độ, hơn nữa rất hiếm. Giá cả Vũ Băng Kỷ cùng Đường Tam không rõ, nhưng khẳng định cũng là một con số trên trời. Có đồ tốt, chiến đội Sử Lai Khắc tự nhiên cũng không khách khí, lập tức ăn mừng. Rất nhanh, bọn họ cảm thấy có một luồng khí thanh lương hội tụ trong cơ thể, làm dịu thân thể bọn họ, khiến toàn thân vô cùng thoải mái. Nguyên liệu nấu ăn tốt quả nhiên có hiệu quả thật tốt. Cũng như chủng tộc Linh Tê Lộc Yêu vậy, thực tế bằng vào năng lực tự thân cùng huyết mạch chi lực của bọn họ, muốn tu luyện tới thần cấp là vô cùng khó khăn. Dù sao, Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng là một thiên tài cực kỳ hiếm thấy. Nhưng Linh Tê Lộc Yêu có tiền A, nhất là quý tộc, bọn chúng dựa vào thiên tài địa bảo mà cưỡng ép tăng lên mới dần có được thực lực như bây giờ. Một bữa cơm tất nhiên làm năm người chiến đội Sử Lai Khắc rất hài lòng. Đường Tam lần đầu tiên được nếm thử mấy gia vị khác lạ từ khi đến thế giới này, quả thực phối hợp với thịt băng tê yêu đúng là có một hương vị thật khác. Các ngươi ăn thế nào? Linh Tê Lộc Yêu Vương cười híp mắt nói. Hắn không ăn nhiều, nguyên liệu nấu ăn trân quý như thế này hắn không biết đã nếm thử bao nhiêu lần rồi. Đối với thần cấp như hắn, ăn những vật này không cách nào trợ giúp tăng lên tu vi nữa. Vũ Băng Kỷ nói, rất ngon. Chúng ta chưa bao giờ được ăn mỹ vị như vậy. Linh Tê Lộc Yêu Vương mỉm cười nói, các ngươi thích là được rồi. Nói mới nhớ, có một chuyện lần trước ta quên mất. Sau khi các ngươi để lại ba viên trận bàn, ta cũng chưa đưa cho các ngươi phí tương ứng, đây là lỗi của ta. Tồn tại quý giá như vậy, sao có thể lấy không của các ngươi chứ? Gần đây trên thị trường xuất hiện một loại trận bàn tên là Tụ Linh Trận, có tác dụng phụ trợ tu luyện không tệ, không biết các ngươi nghe nói qua chưa? Linh Tê Lộc Yêu Vương trong mắt chứa thâm ý hỏi. Vũ Băng Kỷ mờ mịt lắc đầu, nói, chưa nghe nói qua. Linh Tê Lộc Yêu Vương nhìn hắn một cái nói, Tụ Linh Trận bàn phi thường được hoan nghênh, giá cả cũng ngày càng cao. Hiện tại đã vượt qua 50 nguyên tố tệ, nhưng cung không đủ cầu. Ba trận bàn này của các ngươi, trong mắt ta còn có giá trị cao hơn Tụ Linh Trận bàn, hơn nữa còn chưa xuất hiện trên thị trường. Ta không muốn chiếm tiện nghi của các ngươi. 100 nguyên tố tệ một viên, các ngươi bán cho ta, thế nào? Vũ Băng Kỷ sáng mắt lên, vừa muốn đáp ứng liền bị Đường Tam đụng một cái. Sau đó lời Đường Tam nói ra làm hắn rất đau lòng. Tràng chủ đại nhân, chúng ta không cần tiền, chỉ muốn thu được 10 trận thắng, từ đó lấy được thân phận quý tộc. Đường Tam nói. Linh Tê Lộc Yêu Vương than nhẹ một tiếng, nói, nếu là sự tình ta làm được thì đương nhiên có thể. Nhưng các ngươi cũng biết. Đấu thú tràng là một nơi công bằng. Hơn nữa, các ngươi là nhân loại, thân phận nhân loại tương đối khó xử lý a. Hắn không lừa Đường Tam, nhân loại muốn trở thành quý tộc thực sự rất khó khăn, nhất là tại một nơi như đấu thú tràng. Dựa theo quy củ đấu thú tràng, nếu các ngươi thật sự có thể đánh tới trận thứ 10, như vậy, các ngươi phải đối mặt với đối thủ cường đại nhất trong đấu thú tràng. Chuyện này không phải ta có thể quyết định, nhất định phải do các đại chủng tộc cùng quyết định. Linh Tê Lộc Yêu Vương trầm giọng nói. Đường Tam nói, vậy phiền tràng chủ hãy đảm bảo cho chúng ta có thể tiến vào trận đấu thứ 10, chúng ta sẽ dựa vào bản thân để liều một trận cuối cùng, không biết có thể được hay không. Phía sau bọn họ còn 4 trận tranh tài, không có khả năng đảm bảo được các đối thủ đều dễ đối phó. Vậy 3 trận phải chăng là có thể? Linh Tê Lộc Yêu Vương nhìn hắn thật sâu, nói, trận bàn có giá trị, tất nhiên phải trả tiền. Còn an bài các trận tranh tài phía sau. Vừa nói, hắn vung tay lên, rất nhanh ba cái khay lớn được đưa lên. Khi ba cái khay đến trước mặt Đường Tam thì không khí trong toàn bộ nhà ăn thay đổi. Những dao động nguyên tố lập tức xuất hiện, khiến cho không khí trong toàn bộ nhà ăn dường như trở nên sền sệt hơn nhiều. Trong mỗi khay đều chứa 100 nguyên tố tệ, xếp ngay ngắn với nhau, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy chất lượng rất cao. Trong khay thứ nhất tất cả đều là nguyên tố tệ màu băng lam, băng thuộc tính. Một đồng nguyên tố tệ băng thuộc tính không hiếm thấy, nhưng 100 đồng thì thực sự không thấy nhiều. Trong khay thứ hai, tất cả nguyên tố tệ đều là màu xanh dương, nguyên tố tệ phong thuộc tính. Không hề nghi ngờ, Linh Tê Lộc Yêu Vương nhìn ra được trong chiến đội bọn họ, chủ đạo chân chính là Vũ Băng Kỷ cùng Đường Tam, hai loại nguyên tố tệ này đều tương ứng với thuộc tính của hai người. Còn trong khay thứ ba có nhiều loại thuộc tính, trông khá hỗn tạp. Tổng cộng là 300 nguyên tố tệ, đây là số lượng tài phú lớn mà nhóm Đường Tam chưa từng thấy. Con mắt Vũ Băng Kỷ có chút đỏ lên, nhìn nhìn nguyên tố tệ, lại nhìn Đường Tam. Đây là tiền phí của các ngươi. Cho nên còn phiền các ngươi nói cho ta biết ba trận bà này sử dụng như thế nào. Đây là trao đổi công bằng. Linh Tê Lộc Yêu Vương nói với Vũ Băng Kỷ cùng Đường Tam. Đường Tam nói, rất công bằng. Nhưng là, tràng chủ đại nhân, chúng ta càng yêu quý sinh mệnh của mình hơn. Vì vậy, đề nghị vừa rồi của ta, ngài xem. Linh Tê Lộc Yêu Vương suy tư, sau một hồi lâu mới nói, tình huống như ngươi nói không phải là không có khả năng. Nếu như ngươi có thể nói cho ta lai lịch của ba trận bàn này. Chân tướng được phơi bày. Không hề nghi ngờ, đây mới là mục đích lớn nhất hôm nay Linh Tê Lộc Yêu Vương đến tìm bọn họ. Mấy ngày nay, hắn vẫn mang theo một đám thủ hạ đắc lực nghiên cứu ba viên trận bàn, nhưng kết quả lại làm hắn thất vọng. Ba viên trận bàn này so với tưởng tượng của hắn càng thêm phức tạp, có nghĩa là, sử dụng nó phi thường khó khăn, không có phương thức phù hợp thì không kích phát được. Muốn cởi chuông thì tìm người buộc chuông, sử dụng trận bàn như thế nào thì phải tìm đến chiến đội Sử Lai Khắc. Đối với điều này, Linh Tê Lộc Yêu Vương lại không có chút gì lo lắng, ngay cả trận bàn cũng đã ra ra, không có lý nào lại không nói phương pháp sử dụng, giống như mua bán bằng tiền vậy. Thực tế, hắn nói giá của tụ linh trận bàn là giả. Trên thị trường, một viên tụ linh trận bàn đã bị xào giá đến 300 nguyên tố tệ. Khi hắn nói đến 50 nguyên tố tệ thì vẫn luôn quan sát nét mặt của nhóm Đường Tam, hắn muốn nhìn một chút xem bọn họ có thể biết giá trị chân thực của tụ linh trận bàn hay không. Từ góc độ giá trị của trận bàn, ba viên trận bàn này Đường Tam lấy ra còn ở trên hẳn tụ linh trận bàn. Nhất là truyền tống trận bàn cùng dung linh trận bàn, quả thực đều là đồ tốt hiếm có.